Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 21 quyển 1 nếu như Di Lăng lão tổ tìm được Ngụy Anh 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 9 Ngụy Anh hồn phi phách tá lầm chạm không còn thường xuyên xuống núi săn đêm như trước, chỉ ở lại tĩnh thất thổi sáo, bỏ quên cầu cầm vong cơ, y chợt nhận ra, dù có thổi thế nào cũng không bắt kịp một điểm của người kia, chỉ có thể thổi ra sự bất lực của bản thân. Càng thổi, tình cảm đối với người kia càng dâng trào. Y cảm thấy, trong tiếng sáo, y lại phảng phất thấy được kẻ phóng đáng ngang ngược Ngụy Anh nhìn hắn vẫy vẫy tay. Lam chạm, mau nhìn ta. Lam vong cơ đỏ hồng phiến mắt rồi, hình ảnh ấy chính là thứ y mong chờ biết bao. Y chậm chậm cẩn thận bước về phía thân ảnh kia, nhưng thân ảnh kia chợt tan theo gió, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng của riêng y. Thì ra, mỗi lần thổi sáo, vận vào linh lực liền có thể nhìn thấy người nọ. Nhưng sau này y cũng không thổi sáo nữa, y sợ sau khi tỉnh mộng chỉ còn lại sự bất lực và tuyệt vọng. Vẫn là người nọ ngủ say trong Bạch Ngọc Quan, chứ không phải một Ngụy Anh vui vẻ kia nữa. Năm thứ 10 Ngụy Anh hồn phi phách tán. Các quy tắc của Vân Thâm Bất Chi Sứ từ 3.000 điều luật đã tăng lên 4.000 rồi. Lam Trạm y ngồi trong tàng thư các có thể thấy hoa ngọc lan bên ngoài cửa sổ, viết thêm 1.000 điều, sao chép 2 lần. Lam Trạm tự nhủ, Ngụy Anh mà biết gia quy thêm 1.000 điều rồi, nhất định chịu không nổi gia quy mà sẽ phạm trên phạm dưới mất. Nghĩ đến đây y lại không tự chủ được mà dương dương khóe môi. Năm thứ 11 Ngụy Anh hồn phi phách tán, Lam Trạm dẫn Lam Nguyện cùng Cảnh Nghi xuống núi săn đêm, địa điểm là Loạn Tán Cương. Mặc dù đã sớm biết cảnh còn người mất nhưng vẫn muốn đến xem một chút nơi người ấy đã từng ở, hai đứa trẻ lần đầu được đến Loạn Tán Cương, nơi Di Lăng lão tổ từng ở, vô cùng vui mừng mà ngó nghiêng khắp trốn. Hàm Quang Quân, nơi này là nơi Di Lăng lão tổ từng ở qua sao? Lam Cảnh Nghi không tin được nhìn ngó xung quanh một chút, không thể tin được là một người ai ai đều biết như vậy lại sống một nơi hoang tàn như thế này. Khắp nơi đều đã bị lửa cháy, có thể nhìn ra nơi đây không hề giống một cứ điểm tập trung hung thi như người ta vẫn đồn thổi, chỉ giống như một gia đình nhỏ, có vườn rau, có hồ nước, ngày ngày trồng rau củ, lượm nhặt trái cây để sống. Hẳn Di Lăng lão tổ rất nhớ Nhung Vân Mộng. Cách chương.